Ba người tính phúc sinh hoạt. Chương 1, ba người chi dục hát. Góc truyện audio.com. Tần Vũ nửa quỳ ghé vào trên giường, miệng và hậu huyệt đều bị phân thân thô to của nam nhân thao lộng. Thân thể trắng nõn hiện rõ sự đơn bạc, gầy yếu bị hai nam nhân ép ở giữa va chạm có chút lay động. Toàn thân phủ một tầng mồ hôi tinh mịn. Tiểu Vũ, ngậm sâu thêm một chút. Kim Y nắm lấy đầu Tần Vũ, đem lửa nóng ở dưới khố gian đỉnh vào chỗ sâu trong yết hầu y, ô toàn bộ khoang miệng bị phân thân thô to nhồi vào. Hô hấp bị ức chế, cánh mũi chỉ còn lại nồng đậm hương vị nam tính của Kim Y. Tần Vũ phát ra tiếng nức nở khó chịu. Nước miếng không thể nuốt xuống theo khóe miệng chảy xuống dương. Kim Y, cậu đừng dùng sức như vậy, Tiểu Vũ sẽ khó chịu. Trời ạ, Tiểu Vũ, không cần co rút nhanh như vậy. Địch Nhã ở phía sau Tần Vũ mặt nhăn mày nhíu nhắc nhở Kim Y, nhưng phân thân bị hậu huyệt không ngừng co rút nhanh hơn. Nhịn không được rên gì, đem cánh mông hướng hai bên mở một chút càng thêm tiện cho phân thân của mình trù sáp. Địch Nhã, vậy anh rời khỏi đi để Tiểu Vũ cho tôi. Kim Y nhìn đến biểu tình hưởng thụ của Địch Nhã không khỏi sinh khí. Không có biện pháp, ai bảo hôm nay đến lượt Địch Nhã ở mặt sau. Tuy vậy vẫn đem phân thân rời khỏi một chút để Tần Vũ có không gian thở dốc. Hai tên ngu ngốc này đang làm cái quái gì vậy? Lại thời điểm này mà còn so đo được. Tần Vũ thật muốn cắn đứt một căn lại dùng hậu huyệt ép đứt căn phía sau. Trực tiếp đem mệnh tử của hai tên này đi đời luôn cho rồi. Tần Vũ ngậm lấy phân thân của Kim Y liên tục hút vào rồi lại hơi mở miệng ra. Tùy theo tần suất trừ sáp ở hậu huyệt của Địch Nhã mà phun ra nuốt vào phân thân của Kim Y, Ngô Tiểu Vũ. Thật thoải mái a, cứ như vậy, lại hấp thêm lần nữa phân thân của Kim Y bị Tần Vũ dùng miệng lưỡi hàm lộng. Thoải mái nheo lại ánh mắt, ghen tị và bất mãn với Địch Nhã vừa lúc nãy đã sớm tan thành mây khói. Hai tay xuyên qua mái tóc đen mềm mượt của Tần Vũ. Tiểu Vũ, em bất công, lần này đến lượt Địch Nhã mất hứng. Không có biện pháp hưởng thụ Tần Vũ liếm lộng. Hắn liền ngoan, ngoan độc nhưng nhẹ hơn. Dùng lực trừ sáp hậu huyệt của Tần Vũ. Điều chỉnh phân thân đỉnh vào chỗ sâu nhất. Lại nhanh chóng rút ra. Đem nộn thịt đỏ tươi trong hậu huyệt của Tần Vũ cũng bị kéo đi ra. Miệng ngậm lửa nóng của Kim Y. Hậu huyệt lại bị côn TST của Địch Nhã dùng sức thao lộng. Tiền giáp hậu công làm Tần Vũ dần lâm vào điên cuồng. Một tay bắt lấy cánh tay Kim Y ổn định cơ thể bị Địch Nhã đỉnh loạn. Tay kia lại luồn xuống phía dưới cầm lấy phân thân đã sớm đứng thẳng của mình dùng lực xoa nắn. Tiểu Vũ, Kim Y và Địch Nhã thở dốc ngày càng thô, phối hợp với nhau nhanh hơn tốc độ. Ba người đều hoàn toàn lâm vào dục vọng, sau mấy chục lần tốc độ trừ sáp gần như điên cuồng. Ba người đồng thời đạt đến cao trào bắn ra, hai tên hỗn đản này một bắn ở trong miệng, một bắn ở hậu huyệt. Tần Vũ mông ghé vào trên giường, quẹt miệng không dám lộn xộn, Địch Nhã cầm khăn giấy giúp Tần Vũ lau khô dịch thể bắn trên người. Tiểu Vũ, không cần phun ra, nuốt xuống luôn được không? Lần trước em đều đem của Địch Nhã nuốt xuống hết, Kim Y cúi thấp người, đầu dán sát vào Tần Vũ, tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên, lau đi dịch thể đang tràn ra từ khóe miệng của Tần Vũ. Tần Vũ trừng mắt nhìn Kim Y một giây, nhắm lại mắt lẩm bẩm một tiếng nuốt xuống, miệng tràn đầy hương vị nam tính, Tiểu Vũ là tốt nhất, Kim Y cao hứng cúi người hôn lên môi Tần Vũ, khách trương.